Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thậm chí còn chưa có cơ hội được một lần nhìn ngắm thế gian này. Trong cơn mơ hồ chập chờn, ta nghe thấy tiếng Thẩm Vân Hàn cau mày quát lớn. Thẩm Vân Thư, muội cả gan dám làm rách mặt Giao Nhi hay sao? Thì ra đó chính là huynh trưởng ruột thịt của ta. Hắn đang nắm chặt lấy cánh tay ta. Lực đạo mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát cả xương cốt của ta vậy. Đầu óc ta quay cuồng trong cơn choáng váng. Ký ức và thực tại cứ thế đan xen, lẫn lộn một cách mơ hồ. Ngay khoảnh khắc ấy, bóng hình của Thẩm Vân Hàn đang đứng ở trước mặt và hình ảnh người ca ca tàn nhẫn, lạnh lùng trong ký ức của ta bỗng chốc chồng lên nhau. Ở kiếp trước, Thẩm Vân Hàn biết rõ ràng toàn bộ chân tướng của sự việc. Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn bao che cho bọn chúng. Miệng thì lại nói rằng chuyện sinh nở vốn dĩ đã có nhiều rủi ro khó lường. Hắn đã dựng nên một hình ảnh ta là một kẻ có lòng dạ hiểm độc, tội lỗi không thể nào dung thứ. Thậm chí, hắn còn mặt dày mày dạn đến mức đi xin thánh chỉ, đòi ghi tên của Giao Nhi vào dưới danh nghĩa của mẫu thân ta. Lấy danh phận là đích nữ, hắn muốn gả ả ta cho Tiêu Tử Húc để làm kế thất. Huynh vẫn còn muốn bênh vực ả ta ư? Khi huynh dung túng cho bọn chúng, huynh đã từng một lần nghĩ đến cảm thụ của ta hay chưa? Đôi mắt ta đỏ hoe ngầu lên vì tức giận. Ta chất vấn Thẩm Vân Hàn, giọng nói tuôn trào như một con đê vừa bị vỡ. Muội đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà dung túng cho bọn chúng? Thẩm Vân Thư, ta thấy muội đúng là điên thật rồi. Hắn tỏ ra như thể vừa mới nghe được một chuyện gì đó hoang đường đến cực điểm. Ta không hề điên, ta gần như phải gào thét lên câu nói đó. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các người được toại nguyện thêm một lần nào nữa đâu. Tiểu thư, phủ Tĩnh An hầu vừa mới cho người mang danh thiếp đến, nói rằng ngày mai phủ sẽ tổ chức tiệc thưởng lãm hoa mẫu đơn và có nhã ý mời chúng ta đến tham dự. Giọng nói trong trèo, thanh thúy của nha hoàn Thanh Tuyết vang lên từ trong phòng. Ở kiếp trước, cũng chính tại buổi yến tiệc thưởng lãm hoa mẫu đơn ấy, vị đại phu nhân của phủ Tĩnh An hầu đã từng bóng gió ngỏ ý muốn kết thành thông gia hai nhà trước mặt mẫu thân của ta. Mẫu thân ta vốn dĩ chẳng hề ưa thích gì một kẻ như Tiêu Tử Húc. Thế nhưng bởi vì khi đó đang ở giữa một buổi tiệc, người đông lời nhiều, lại ngại làm mất mặt đại phu nhân, nên bà định bụng sẽ đợi sau đó rồi mới khéo léo tìm cách từ chối. Nghĩ đến đây, ta không khỏi bất giác siết chặt lấy vạt áo của mình. Đời này đã được tái sinh, ta thật muốn xem thử một Tiêu Tử Húc kia, lần này còn có thể bày ra được những âm mưu quỷ kế gì. Ta ung dung bước chân vào khuôn viên của Tĩnh An hầu phủ. Đang đúng vào mùa hoa mẫu đơn nở rộ, toàn bộ phủ đệ ngập tràn trong hương thơm và sắc màu rực rỡ. Thế nhưng trong mắt của ta, tất cả những thứ đó cũng chỉ như một lớp vỏ bọc ngọt ngào được ngụy trang một cách khéo léo, nhằm che giấu đi sự mục ruỗng và giả dối ở bên trong mà thôi. Tĩnh An hầu phủ này quả thực cũng có những điều khá thú vị. Ví như chuyện con nối dõi của hầu gia lại vô cùng hiếm hoi. Người vợ nguyên phối, tức đại phu nhân, sau khi sinh hạ được vị đích tử là Tiêu Tử Giật thì sức khỏe bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Quanh năm đau yếu bệnh tật liên miên, cho đến khi Tiêu Tử Giật chỉ mới vừa tròn 5 tuổi thì bà đã qua đời. Cách chương